Trùng sinh chi thương lam, chương 11, góc truyện audio.com, triển tử tu đứng trước phòng bệnh chậm chạp không chịu đẩy cửa đi vào. Hắn ngừng trọng mắt nhìn túi vải trong tay, cầm trên tay nặng trịch phảng phất như thể ngàn cân. Nơi này bệnh viện nổi danh nhất thành phố B, trên hành lang người đến người đi, lọt vào tai là tiếng bước chân mất trật tự cùng âm thanh nói chuyện có buồn có vui. Hắn kỳ thật đã tới từ sớm, đứng trước cửa hơn nửa giờ sừng sốt không dám đi vào. Hắn nghĩ, đối với người nằm trong kia là có hận, mặc dù người kia là cha hắn. Triển Mộ đầu sỏ thành phố B, nam nhân có thế lực khổng lồ, một cái hắc bạch hai nhà đều ăn sạch. Những thứ này đều là ngoại giới thuyết pháp, còn chuyện của hắn, người ngoài ngoại trừ những thứ này hoàn toàn không biết gì hết, dù sao Triển Mộ cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn. Như thế nào đứng ở cửa không vào, Thường Hồng từ trong phòng mở cửa đi ra, xem ngoài cửa là Triển Tử Tu, dừng một chút tầm mắt chuyển qua túi vải trong tay mất tự nhiên ngó mặt đi nơi khác. Hồng Di Tử Tu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nắm thật chặt túi vải trong tay hướng trong phòng đi đến. Thường Hồng năm nay vừa tới 40, được bảo dưỡng thích hợp nên trên mặt nhìn không ra dấu vết năm tháng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp như xưa, vóc người thon dài, có lồi có lõm, nửa điểm nhìn không ra là nữ nhân trung niên. Cha, Triển Tử Tu đi đến trước giường bệnh, hững hờ hô một tiếng. Ta đem mẹ mang đến, trên giường bệnh, nam nhân ừ nhẹ một tiếng, mở mắt. Đôi mắt nóng bỏng rơi vào túi vải trong tay Tử Tu. Tuổi đã hơn 50 thế nhưng vẫn anh tuấn như cũ, thân thể to con, nhìn qua không thua gì hắn, còn có trội hơn. Chỉ là kể từ khi mẹ hắn qua đời, vị này từng tại chiến trường bày mưu giết định đại tướng quân, hôm nay trước mắt là người bệnh đi. Triển Mộ rung rẩy giơ tay lên, đem mẹ ngươi đến đây. Triển Mộ đời này, làm cho người kính, làm cho người sợ. Càng làm cho người sợ chính là dựa vào nhà vợ, hắn phản bội lời hứa của cha hắn, bức chết vợ chính, mưu đoạt gia tài Thương Trung Tín, thủ đoạn tàn ác tàn nhẫn. Triển Tử Tu nhìn trước mắt nam nhân tuổi xế chiều, khó khăn đem túi vải vào hai tay run run của cha hắn đối lập với người trên thương trường làm ngư oi ta rợn tóc gáy. Vì cái gì làm hắn thay đổi? Triển Tử Tu móc ra trong túi xách cái bình, dè dặt nâng đến trước mặt Triển Mộ, này nghiễm nhiên chính là cái bình cho cốt bên trong chứa mẹ hắn. 10 năm, mẹ hắn chết ngày đó hắn còn nhớ rõ, đó là trước mắt vị nam nhân này tâm cứng như sắt thép lần đầu tiên lộ ra một mặt bộ dáng yếu ớt không chịu nổi. Hắn ôm nàng thật chặt mặc dù trong ngực hắn là thi thể sớm đã bị hỏa hoạn cháy sạch chỉ còn một bãi than đen, ôm thật chặt như xưa, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đụng đến nàng, càng không cho phép nàng hạ táng, người không tin quỷ thần như hắn thậm chí mời đến cái gọi là cao tăng đắc đạo thỉnh cầu đem hồn phách khóa lại. Triển Tử Tu nhìn xem Triển Mộ mở ra cho cốt tay vững vàng hốt một ít cho bụi, lúc này lông mày nhíu chặt mới có thể giãn ra trên mặt nổi lên một vệt mơ cười. Trong 10 năm cho cốt mẹ hắn luôn luôn tại trong phòng triễn mộ trong phòng dán lên đủ mọi bùa phù, làm như vậy để khóa chặt hồn phách mẹ hắn không thể đầu thai. Hắn nghĩ kể từ khi Thương Lam chết cha hắn hoàn toàn điên rồi. Sớm biết như thế này cần gì lúc trước, ngoặc kép, thời điểm người vẫn còn vì sao không quý trọng hôm. Góc truyện audio.com, nay ôm một vò cho cốt thì có ích lợi gì, các người đều đi ra đi. Triển Mộ cũng không ngẩng đầu lên, như xưa chấp nhất cầm lấy bụi trong tay, hắn từ từ ma sát lớp bụi trong tay, nhẹ nhàng, giống như vuốt ve mặt Thương Lam, dè dặt chỉ sợ hù đến nàng. Rất xa nghe được tiếng Triển Tử Tu đóng cửa cùng tiếng thở dài như có như không. Đêm đó Triển Tử Tu nhận được điện thoại bệnh viện gọi tới, Triển Mộ trời vừa rạng sáng 35 phút qua đời, trước khi chết hắn nu ốt chừng cho cốt mẹ hắn. Hắn yêu, làm cho người run sợ, cách chương.